nếu không là tình yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 20, che giấu. Từ lúc mang thai, tôi bị cảnh Mạc Vũ cấm ra khỏi nhà. Anh bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng. Người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như cảnh Mạc Vũ cũng có lúc chẳng màng công việc, không còn để tâm đến những bản kế hoạch dự án mà cả ngày ôm quyền kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai. Anh không rời tôi nửa bước, nhắc nhở tôi, không cho phép tôi làm cái này, làm cái kia, trừ khi có việc quan trọng cần anh tới công ty xem xét, giải quyết, anh mới cho tôi vài tiếng đồng hồ để thở hắt ra. Ví dụ hôm nay, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận về vấn đề ký hợp đồng một dự án mới. Cách cuộc họp nửa tiếng đồng hồ, cảnh Mạc Vũ mới buông quyền kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai và thay quần áo. Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên dặn dò tôi phải cẩn thận khi lên xuống cầu thang, không được xem TV và dùng máy vi tính nhiều, mệt mỏi thì phải đi ngủ, không muốn ăn thì cũng phải cố ăn, quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức cổ nhức mỏi, cảnh Mạc Vũ mới chịu rời khỏi nhà. Nhìn xe anh đi khuất ngoài cửa, tôi mới thu lại nụ cười, quay về phòng, khóa chặt cửa. Gọi điện đến một văn phòng thám tử tư nổi tiếng nhất thành phố A, tôi hỏi. Các anh điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa tìm được thông tin gì à? Tôi vốn không nuôi hy vọng nhưng câu trả lời của bọn họ khiến tôi rất bất ngờ. Chúng tôi điều tra ra rồi, tim tôi như bị siết chặt. Các anh điều tra được gì? Thương gia Hoa Kiều họ Ngô ở Mỹ, 25 năm trước mất con trai, là tín đồ cơ đốc giáo, bỏ tiền xây dựng nhiều nhà thờ, chỉ có một người duy nhất. Đó là Ngô Cẩn Mân, người đứng đầu gia tộc Ngô Thị. Điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội lao đến bàn vi tính tìm kiếm những video về Ngô Cẩn Mân trước đó, mở xem từng cái. Phóng viên nói, 24 năm trước cậu con trai 1 tuổi của ngài mất tích ở thành phố A, phóng viên nói. Ngài tìm thấy một chiếc giày của con trai bên bờ biển. Sau khi tiến hành trục vớt trên biển hơn 20 ngày, lại tìm được di vật của con trai, phóng viên còn cho biết cô ta từng nhìn thấy ảnh đứa trẻ, một cậu bé rất đáng yêu, giống như thiên thần. Tim tôi đau bứt từng cơn, chân tay dường như bị một sợi dây vô hình trói chặt và mất hết sức lực. Tôi biết đây là dấu hiệu phát bệnh, vô thức lục túi sách tìm lọ thuốc. Nhưng vừa chạm tay vào nắp lọ thuốc, tôi chợt nhớ tới lời của chuyên gia tim mạch trẻ tuổi Văn Chiết Lỗi nói qua điện thoại với tôi mấy ngày trước. Tôi có trách nhiệm báo cho cô biết, tốt nhất cô nên bỏ đứa bé này, cô nên thương lượng với chồng cô, đây không phải chuyện nhỏ, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cô muốn giữ thai nhi. Cô vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội có con, được thôi. Vậy với tư cách là một bác sĩ, tôi phải nhắc nhở cô, thuốc chữa bệnh tim tôi kê cho cô có tác dụng phụ trong thời gian mang thai, cô hãy hạn chế sử dụng. Nếu không đứa trẻ sinh ra có khả năng bị dị tật bẩm sinh, tôi có lịch khám vào thứ tư tuần sau. Tốt nhất cô nên đến khám lại, tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cô, vặn chặt nắp lọ thuốc, tôi run rẩy bỏ vào túi sách. Tôi cố gắng hít sâu vài lần, ngồi yên một chỗ để ổn định tâm trạng. Khi cảm giác đau bút trong lồng ngực đỡ một chút, tôi lại xem một lượt tin tức có liên quan trên mạng. Cuối cùng, tôi đọc được thông báo tìm người treo thưởng cả chục triệu đô la từ hai. Góc truyện audio.com, 14 năm trước trên một blog ở nước ngoài, thông báo tìm người có đăng ảnh một bé trai. Đôi mắt đẹp long lanh đó, sống mũi thẳng đó và khóe miệng hơi nhếch lên đó, tuy không giống cảnh Mạc Vũ bây giờ nhưng có nhiều nét giống anh khi còn nhỏ. Tôi còn tìm được ảnh vợ Ngô Cẩn Mân, một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đáng ngưỡng mộ đang nước mắt giàn giụa trong lòng Ngô Cẩn Mân. Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để lần mò tới thư phòng của ba tôi trong tình trạng đầu óc choáng váng. Khi tôi hỏi, ba có biết Ngô Cẩn Mân không? Tôi đã thấy vẻ mặt hốt hoảng và bất an của ông. Ba, 24 năm trước Ngô Cẩn Mân phát thông báo tìm đứa con trai mất tích của ông ấy trên TV suốt 30 ngày liền, ba không biết sao. Vợ Ngô Cẩn Mân không chịu nổi nỗi đau mất con, đã mắc bệnh trầm cảm, phải nằm viện điều dưỡng suốt 8 năm, ba chưa từng nghe nói sao. Ngô gia bây giờ vì quyền thừa kế mà sắp sụp đổ đến nơi, Ngô Cẩn Mân lao lực quá độ, lại bị bệnh nặng, chỉ e không chống đỡ nổi mấy năm nữa, ba có từng nghe nói không? Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Cẩn Mân cho biết. Trong mắt các người, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn thậm chí chỉ vài nghìn tệ, nhưng trong mắt ba mẹ các bé, chúng là những món quà quý báu, còn quan trọng hơn sinh mạng của họ. Họ thà khuynh ra bại sản, thà hy sinh tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho con cái mình, ba từng nghe nói đến chưa? Tôi thật sự muốn nghe ba tôi thẳng thắn phản bác lời tôi, cho tôi biết tôi đã hiểu nhầm rồi, cảnh Mạc Vũ và Ngô Cẩn Mân không hề có quan hệ. Thế nhưng ba tôi ngồi bất động trên ghế, như hóa đá. Chứng kiến cảnh ba tôi mặc nhận tất cả, nước mắt tôi trào ra. Tôi không lau, để mặc vị mặn chảy qua bờ môi. Ba cũng có cốt nhục của mình, tại sao ba không thử nghĩ xem, nếu người bị mất tích là con, ba sẽ như thế nào? là lỗi của ba đã quá ích kỷ. Câu trả lời của ba tôi như vọng đến từ một nơi rất xa. Ngôn ngôn, con thử nói xem, liệu Mạc Vũ có tha thứ cho ba không? Anh ấy sẽ không, mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều run rẩy, bởi vì đau, cũng bởi vì hận. Tôi nói với ông, không người nào có thể tha thứ cho sự lừa dối như vậy, nửa đêm tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đầu tóc tôi ướt đẫm, tôi sợ đến mức tim càng lúc càng đau nhói. Tôi xoa bóp hai cánh tay tê cứng, chuẩn bị xuống giường gọi điện cho bác sĩ Văn Chiết Lỗi, người ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc ngồi bật dậy. Ngôn ngôn, em sao thế? Em cảm thấy khó chịu à? Tôi vuốt sợi tóc ướt dính bên má chột dạ trả lời. Em rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu, căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng, tôi nhất thời không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, vội vàng che mắt. Mờ u bàn tay tôi chạm phải giọt nước, tôi mới phát hiện mặt tôi đầy nước mắt từ lúc nào. Trước khi tôi tìm cách che giấu, cảnh Mạc Vũ đã xoay vai tôi, đối diện với đôi mắt ngấn nước của tôi. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt sâu hun hút của anh đầy vẻ lo lắng. Em khóc đấy à, tôi vội vàng lau nước mắt cố cất giọng bình thản. Em không sao, vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh tìm được ba mẹ ruột, anh phải đi theo họ, anh hỏi em có muốn đi cùng anh không? Anh nói, giữa anh và ba, em chỉ có thể chọn một, tôi gượng cười. Em không biết làm thế nào nên mới khóc toáng lên, cảnh Mạc Vũ nhíu chặt lông mày, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vỗ về tôi. Ba mẹ ruột của anh không còn sống, gocchuyenaudio.com. Trên đời này nữa, nếu còn sống, tại sao 20 mấy năm qua họ không đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm tin tức của anh? Đó là vì họ tưởng anh đã chết, đó là vì ba đã nói dối anh suốt hơn 20 năm trời. Hai câu nói này tắc nghẹn ở cổ họng tôi, không thể thốt thành lời. Tôi không biết ba tôi làm thế nào để giữ bí mật suốt 24 năm, còn tôi không thể làm được. Dù lời nói dối có hoa lệ đến mấy, dù cơn ác mộng có đáng sợ đến thế nào, tôi cũng không có cách nào lừa dối anh, được rồi. Thấy tôi không lên tiếng, cảnh Mạc Vũ vỗ lưng tôi, nhẫn nại an ủi. Anh hứa với em, dù ba mẹ anh còn sống, anh cũng không rời khỏi cảnh gia, em đã yên tâm chưa? Yên tâm, nếu cả đời sống trong sự dối trá và hổ thẹn tôi làm sao có thể yên tâm đây? Nếu muốn yên tâm thật sự, cách duy nhất chính là đối mặt. Vì hậu quả là hủy diệt gia đình này, hủy diệt hạnh phúc khó khăn lắm tôi mới giành được nhưng ít nhất tôi sẽ không phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác như ba tôi. Anh có thể cùng em đi du lịch không? Tôi ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta coi như hưởng tuần trăng mật. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, véo má tôi. Em đang mang thai mà còn muốn cùng anh đi hưởng tuần trăng mật. Rõ ràng em muốn thử thách khả năng kiềm chế của anh. Tôi cười với anh, thế nào, anh sợ không chịu được thử thách. Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, hình như anh đang thực sự suy nghĩ xem có thể chịu đựng thử thách hay không. Chỉ cần em vui là được. Đợi khi nào anh ký xong hợp đồng với Huệ Thừa, anh sẽ đưa em đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Chúng ta sẽ ra bờ biển tắm nắng, đón gió biển, thư giãn tinh thần, vâng. Nghĩ đến bầu trời trong xanh và gió biển mát rượi ở Hawaii, trong lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời. Khi nào trở về, em sẽ cho anh biết một bí mật. Được, cảnh Mạc Vũ thản nhiên đáp, vẻ mặt không hề có biểu hiện hiếu kỳ hay bất ngờ, giống hồi nhỏ tôi làm ra vẻ thần bí, nói cho anh biết có cô nữ xinh đẹp yêu thầm anh. Tôi cho đó là một bí mật rất lớn, thận trọng quan sát từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh nhưng anh không hề có phản ứng, sao gần đây, tôi không ngủ sâu giấc khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ tiếp. Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh ánh sáng vỡ vụn hắt tia màu vàng lên gương mặt cảnh Mạc Vũ khiến đường nét cương nghị, lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa. Tôi giơ ngón tay thuận theo tia sáng chạm vào mũi anh, đó là sống mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc, có lẽ anh được di truyền từ đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết. Nói như vậy cử chỉ tao nhã của anh chắc cũng do di truyền khí chất quý tộc từ bao đời của Ngô gia. Nghĩ đến trò đùa của số phận tôi bất giác thở dài. Rõ ràng câu chuyện của chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã và mối tình anh em cấm kỵ trong nháy mắt đã biến thành câu chuyện về một hoàng tử gặp nạn và cô bé lọ lem, chưa biết chừng sẽ tiếp tục diễn biến thành bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet, đáng tiếc tính cách của tôi không thích hợp đóng vai Juliet bi lụy. Nếu đổi lại là Hứa Tiểu Nặc xinh đẹp, nhất định cô ta sẽ diễn hay hơn tôi nhiều. Tôi gạt mái tóc lòa xòa, chuyện này liên quan gì đến Hứa Tiểu Nặc? Đây là chồng tôi cơ mà, nằm mãi cũng thấy mệt, tôi muốn đổi tư thế nhưng phát hiện eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân. gocchuyenaudio.com, như một sự chiếm hữu, cảnh Mạc Vũ không cho tôi không gian để nhúc nhích,

Nếu đổi lại là anh, có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ anh yêu nhảy xuống hố lửa. Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Cậu ấy sắp kết hôn rồi, mà người đàn ông đó không yêu cậu ấy. Chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói lời nào lao ngay ra cửa, tôi lắc đầu cười khổ. Tại sao đàn ông cứ phải đợi đến lúc người phụ nữ nhảy xuống hố lửa mới đi ngăn cản? Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lá vàng bay bay, rơi xuống bộ lê màu đen ở gần đó. Lúc nhìn rõ người đàn ông mặc bộ lê màu đen, tôi buông cả ly sữa trong tay. Trước khi bừng tỉnh, tôi đã chạy ra ngoài quán cà phê. Anh, sao anh lại đến đây? Anh đến để xem, điều gì khiến em quên cả đường về? Cảnh Mạc Vũ dõi theo bóng lưng Trịnh Minh Hạo đã đi xa. Cũng đẹp trai đấy chứ. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng một thời ở Đại học T chúng em, làm biết bao thiếu nữ ngây thơ điên đảo, khi nào có cơ hội em sẽ giới thiệu hai người làm quen. Em và cậu ta thân thiết lắm sao? Tôi ngửi thấy mùi vị, giấm chua trong ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ. Để giữ không khí gia đình đầm ấm, tôi mỉm cười khoác tay anh. Không thân lắm, đối với em, anh chàng đó chỉ là nhân vật phụ, nghe tôi nói vậy, âm khí trên mặt Cảnh Mạc Vũ mới tan đi ít nhiều. Rốt cuộc chuyện gì khiến em vui đến mức quên đường về thế? Nhắc đến điều này, nỗi ai oán tích tụ suốt một tuần ở bệnh viện lập tức bùng phát, tôi không nhịn được liền tố cáo. Nếu em nói em bị một người đàn ông bắt nằm trên giường suốt một tuần. Anh ta lúc nào cũng giám sát em, thỉnh thoảng đe dọa em, còn ép em bỏ đứa con trong bụng, anh có tin không? Em thử nói xem, Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, rõ ràng anh không tin dù chỉ một từ. Tôi nhún vai, không tin thì thôi. Thời buổi này, lời nói thật luôn bị người khác nghi ngờ. Cách chương.